Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1181, gian hùng giữa đường. 11. Cuối cùng người này chọn tại tranh luận trong vẫn không có quyết định. Thẩm Ngọc bãi chiều sau tại ngự thư phòng triệu kiến Phùng các lão. Cảnh sát tại sao đột nhiên giúp đỡ Thẩm Xính? Thẩm Ngọc vẻ mặt khó coi. Nàng âm thầm cùng Thẩm Xính có qua lại. Bệ hạ, thần không có phát hiện qua thất điện hạ cùng cảnh sát có qua lại. Phùng các lão cân nhắc một chút, chuyện này có thể hay không thật sự là nàng nói. Bị hư hỏng quốc uy. Ngươi tin lời này? Thẩm Ngọc cười lạnh. Khoảng thời gian này, chuyện nàng làm, khi nào quan tâm quốc uy? Phùng các lão suy nghĩ một chút chướng khí mù mịt triều đình. Nhất thời nói không ra lời. Ngươi đi cha, Thẩm Xính cùng nàng có quan hệ gì? Ừ, lần trước trẫm để cho ngươi cha chuyện thế nào? Phùng các lão cúi thấp đầu. Phủ thừa tướng bên kia hỏi thăm được. Gần đây cảnh sát là có chút dị thường. Nhưng là trừ tính cách thay đổi bên ngoài. Cũng không có dị thường của hắn. Tính cách đều thay đổi. Còn chưa phải là dị thường. Làm là một cái trọng sinh người. Thẩm Ngọc đáy lòng lo âu càng nhiều hơn một chút. Phùng các lão trong đầu nghĩ. Có lúc một người bị kích thích quá lớn. Cũng sẽ tính cách đại biến. Hắn chính là đặc biệt hỏi qua lớn phu. Trước nàng phải thắng trở về. Liền phát sinh chuyện như vậy. Mặc dù không biết nàng là thế nào phát hiện. Nhưng là bị người bên cạnh phản bội. Thẩm Ngọc hướng Phùng các lão vẫy tay. Phùng các lão cung kính tiến lên. Thẩm Ngọc cùng với nàng dì tai mấy câu. Ừ, chờ Bắc Việt quốc sứ đoàn rời đi sau lại làm đi. Đừng khiến người khác lợi dụng sơ hở. Thẩm Ngọc lại chỉ điểm đôi câu. Phùng các lão nói liên tục là, vẫn là bệ hạ nghĩ đến chu đáo. Bắc Việt quốc sứ đoàn vào hoàng đô ngày ấy, khắp thành xôi trào, nghe vị hoàng tử kia đẹp mắt giống như thiên tiên. So hiện nay hoàng quý quân còn dễ nhìn hơn mấy phần. Minh thù là tại tiếp kiến bên ngoài thần hành cung nhìn thấy vị hoàng tử này. Quả thật rất đẹp, một bộ sáng quắc quần áo đỏ, cùng thược dược so với, là hai loại bất đồng mỹ. Cùng phượng kỳ quốc nam nhi so với, lại lộ ra cao lớn mấy phần. Đẹp là đẹp, mang theo bướng bỉnh dã tính. Không phải ai đều có thể cưỡi, nhưng là ở trong mắt nàng, đều không bằng Thẩm Xính. Hoàn Ly điện hạ mời vào bên trong. Phùng các lão hiển nhiên cũng bị vị hoàng tử này dung mạo kinh. Diễm đến, đáng tiếc đây là sau khi từ biệt hoàng tử. Hoàn Ly bộp một tiếng mở ra quạt xếp. Phong tao dung hai cái, mang người tiến vào hành cung. Minh Thù không cần tiếp đãi vị hoàng tử này. Hắn tiến vào hành cung sau. Minh Thù rời đi. Minh Thù là có chút nghi ngờ. Như vậy một vị hoàng tử sẽ đáp ứng tới gả đi đến Phượng Kỳ. Nhất định là tới gây chuyện đấy. Minh Thù cái này nhãn hiệu mới vừa dán lên. Ngày thứ hai thì phải biết vị hoàng tử này. Chỉ danh điểm họ muốn gả cho thất điện hạ Thẩm Xính. Trừ Thẩm Xính, ai cũng không được. Nếu không vậy cứ tiếp tục đánh. Phượng Kỳ có thể thắng một lần. Không có nghĩa là bọn họ Bắc Việt chỉ sợ. Minh Thù, có câu mịa nhà nó nhất định phải nói. Lại mơ ước chẫm tiểu yêu tinh. Minh Thù buổi tối hôm đó giết tới hành cung. Hoàn Ly căn phòng không người thủ. Minh Thù đứng ở ngoài cửa sổ chờ giây lát. Trong căn phòng một vùng tăm tối. Dường như không có ai. Sự thật chứng minh, bên trong quả thật không người. Vị này Hoàn Ly điện hạ, một đêm không về, ngày thứ hai nghe là bị tùy tùng tại Trăm Yến lầu tìm tới. Trăm Yến trong lầu đều là nam tử. Hoàn Ly đi nơi đó mặc dù đối với danh dự không tốt lắm, nhưng trong sạch vẫn là giữ được rồi. Buổi tối Hoàn Ly bị nhận vào cung trong, một mực không có đi ra. Ngày thứ ba chính là cung Yến. Minh Thù đã không có cơ hội đánh vị này Hoàn Ly điện hạ. Minh Thù đang suy nghĩ, chính mình có thể phải làm ra kinh thế hãi tục cướp cô dâu thủ đoạn. Vừa mở mắt liền thấy Thẩm Xính đang từ nàng cửa sổ bò vào tới. Thừa tướng, Thẩm Xính lôi kéo quá dài quần áo, một đường lao thẳng tới trong ngực nàng, đưa nàng đè xuống giường. Minh Thù, tiểu tổ tông, có lời thật tốt nói, không nên động thủ động cước. Minh Thù mi tâm trực nhảy. Điện hạ, hơn nửa đêm trèo phòng ta. Đây là ngươi một cái điện hạ có thể làm ra. Quy củ của ngươi đều uổng công học. Thẩm Sính cầm đặt tại trên ngực nàng, mang tính lựa chọn không nhìn lời nàng nói. Nhẹ nhàng hỏi, thừa tướng đại nhân muốn xem ta cưới một cái nam nhân. Minh Thù đẩy hai cái. Thẩm Sính thân thể mềm đến rối tinh rối mù. Quần áo trên người cũng đặc biệt mỏng. Thật giống như cách quần áo đều có thể sờ tới bên trong da thịt. Minh Thù, điện hạ, bây giờ không phải là ta có nhường hay không cưới. Là vị kia Hoàn Ly điện hạ, nhất định muốn gả cho ngươi. Ta cũng không nhận ra hắn. Hắn khẳng định lòng không tốt. Minh Thù dò xét, có lẽ các ngươi trong mơ gặp qua. Người ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Thừa tướng đại nhân, Thẩm Sính hai tay chống tại Minh Thù bả vai hai bên. Tầm mắt kính sông Minh Thù đáy mắt. Ta là ngươi a. Minh Thù phát hiện mặt của Thẩm Sính tựa hồ có chút thay đổi. Hắn hôm nay dường như không có tô son điểm phấn. Mặt vẫn là gương mặt đó. Nhưng là làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ôn nhu trong mang theo xâm lược tính. Gương mặt đó càng ngày càng gần. Thẩm Sính bờ môi rơi vào Minh Thù khóe môi. Mềm đến giống như bông vải. Còn mang theo một cổ vị ngọt. Minh Thù giơ tay lên đặt ở hắn gáy. Ngón tay cắm vào tóc hắn bên trong. Thẩm Sính đến khích lệ. Đầu lưỡi cạy ra môi nàng răng. Chen vào. Vị ngọt nồng hơn. Minh Thù phát hiện không đúng thời điểm đã muộn. Thân thể nàng nóng ran khó nhịn. Trên người đè người giống như một khối băng nổi. Để cho nàng bắt lấy cái kia một chút thanh lương. Thẩm Sính. Thẩm Sính chống giữ thân thể. Dạng chân ở trên người Minh Thù. Hắn tinh tế trắng nõn ngón tay cởi ra Minh Thù y phục. Nói tới nghiêm túc. Thừa tướng đại nhân. Ta muốn trở thành người của ngươi. Đầu ngón tay hắn dừng lại ở Minh Thù ngực. Hơi hơi điểm hai cái. Lại chuyển hướng chỉ mình. Theo tâm đến thân. Ngươi sẽ muốn ta sao? Minh Thù cắn răng. Thuốc dài. Thẩm Sính kéo lấy tay của Minh Thù. Thả ở bên hông mình. Chính là ta nha. Ta chính là thuốc giải của ngươi. Hắn cũng bất động. Liền nhìn như vậy Minh Thù. Cũng không biết hắn làm cho thuốc gì. Minh Thù lúc này cảm thấy ý thức có chút không bị khống chế. Bị hắn đè ở bên hông tay. Muốn xé nát y phục trên người hắn. Minh Thù hô hấp dần dần lặp lại tới. Ngươi không muốn gượng chống. Ta ở nơi này. Thẩm Sính thấp giọng nói. Ngươi tình nguyện chịu đựng. Cũng không nguyện ý đụng ta sao? Thẩm Sính, ngươi cho ta bỏ thuốc. Đúng vậy, Thẩm Sính cười một cái. Nếu không ta làm sao có thể lấy được ngươi thì sao? Ta chẳng qua là nếu muốn ngươi. Theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền có ý nghĩ này. Thẩm Sính cúi người, hơi hơi kéo ra Minh Thù vạt áo. Nụ hôn của hắn rơi vào trên cổ Minh Thù. Tại cổ họng vị trí gặm cắn mấy cái. Hắn rõ ràng cảm giác được dưới người thay đổi. Liền thuận theo đi xuống. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Là ngươi để cho ta điện dại như vậy. Là ngươi để cho ta khác người như thế. Đều là lỗi của ngươi. Ngươi không quan tâm ta. Ta rất tức giận. Ta thật sự rất tức giận. Nhưng là ta đã rất khống chế chính mình rồi. Thẩm Sính trong thanh âm có dãy giụa. Có ủy khuất. Có chính hắn đều không hiểu tâm tình. Hắn rất khó chịu. Hắn thật là khổ sở. Thẩm Sính cơ hồ là tay run run kéo ra Minh Thù đồ lót dây nịt. Thẩm Sính, đừng như vậy. Minh Thù dùng tay cản trở hắn. Ngươi, người trước, buông ra ta. Ta đáp ứng ngươi, cưới ngươi. Ta nhất định sẽ cưới ngươi. Chuyện này đến động phòng thời điểm làm tiếp có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.